Lưu Manh Lão Sư, chương 1584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, thần lão nhóm các ngươi tới một lần không dễ dàng a, các ngươi cứ như vậy đi rồi có phải hay không, rất thực xin lỗi chúng ta. Sư thúc nam nhân lại là hai trưởng đủ đem hai cái thần người cấp giết chết, hiểu rõ sau hắn xoay người đối đại thần lão cười. Đại thần lão giật mình nói, ngươi làm sao ngươi biết thân phận của chúng ta? Trời ạ, nguyên lai này toàn bộ là của các ngươi bẫy, các ngươi cố ý bảo chúng ta qua giết các ngươi, tiếp theo các ngươi bố trí bẫy cho chúng ta chui, chắc bị các ngươi rét người trong nước, thật hèn hả. Đại thần lão nghĩ đến tiên sinh cùng Long Định cùng nhau hợp mưu lừa bọn họ. Biết bẫy là tốt rồi, các ngươi hay ngoan ngoãn chịu chết đi. Khó được có lấy cớ đem các ngươi cấp xử lý, chúng ta là sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Hoan Hỉ cười nói, khó trách hắn kêu Hoan Hỉ, nguyên lai hắn luôn cười. Hắn chứng kiến đại thần lão muốn chạy trốn, vội sĩ kêu lên, tứ xê các ngươi quấn quýt lấy hắn đừng cho bọn họ cấp chạy thoát. Nói xong hắn hướng đại thần lão bên kia bay qua tới. Đại thần luôn muốn chạy trốn chiến cuộc, bởi vì Hoan Hỉ bọn họ đến ngựa trên chuyển biến người ta rõ ràng là bẫy, còn như vậy đi xuống bọn họ toàn bộ đắc đã chết. Nhưng Tư Ết nghe được Hoan Hỉ lời nói sau lập tức đối đại thần lão thay đổi chiến mộc, vừa rồi bọn họ muốn làm dụng đại thần già đi cứu Long Định, hiện tại sửa thú thương ở đại thần lão. Hoan Hỉ tại bay đến dương đường thời điểm đột nhiên đem thân vừa chuyển hướng về Trần Thiên Minh bên kia bay qua tới, chỉ thấy hắn tí khoảng không một trường đáng sợ trường đao chinh hướng tam thần lão đánh tới. Vốn bốn thần lão cùng Trần Thiên Minh đánh nhau ngôi sao phi thường cố hết sức, hiện tại phóng Hoan Hỉ tại phía sau giới tập kích lại là tới cái cầu tay không kịp. Ba, một tiếng tam thần lão trước sau thụ địch, căn bản trốn hắn không được, bị Hoan Hỉ một trường bắn trúng hậu tâm, đánh một cái lảo đảo phun ra một miệng lớn máu tươi. Người đê tiện, làm sao ngươi có thể tại phía sau đột nhiên giới tập kích. Tam thần lão ngồi dưới đất thờ hổn hển, hắn đã bị Hoan Hỉ đánh thành trọng thương, căn bản không có sức chiến đấu. Ha ha, các ngươi không đê tiện sao? Như vậy hương người đánh người ta một số người hơn nữa hay ám sát? Hoan Hỉ cười nói, hơn nữa ta có thể giới tập kích cũng không giới tập kích đầu của ta nước vào sao? Nói xong Hoan Hỉ lại hướng lục thần lão đánh một trường, trường lưỡi dao như long quyền phong giống nhau quay lại. Bởi vì mới Hoan Hỉ hỗ trợ Trần Thiên Minh áp lực ngựa trên suy giảm, hắn phi kiếm hướng ngũ thần lão vọt tới, cổ trường trường đao bổ về phía tứ thần lão. Hai đại cao thủ cùng đánh ba cái loại lão, bọn họ không phải Trần Thiên Minh cùng Hoan Hỉ đối thủ. Bành bạch ba, ba tiếng ba cái thần lão bị bọn họ đánh cho uổng phun máu tươi, một đám té trên mặt đất lan không đứng dậy. Trần Thiên Minh kinh ngạc trước mặt này kêu Hoan Hỉ sư phụ thúc võ công phi thường lợi hại, hắn mới không có tới phản phác vi chân, không biết hắn biết Hoan Hỉ võ công của so với chính mình yếu không được nhiều ít. Long Nguyệt Tâm bọn họ khi nào thì mới một cái như vậy cao thủ lợi hại. Hắn lại là chứng đâu? Môn phái nào cao thủ? Hoan Hỉ thấy ngôi sao giải quyết này vài cái thần lão, hắn lập tức xoay người hướng đại thần lão bay đi. Tuy rằng Tư Ết có thể tạm thời cuốn lấy đại thần lão, nhưng thần lão võ công của cũng không phải là đắp, hắn có thể sẽ tìm được cơ hội đào tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thần lão thấy Hoan Hỉ hướng chính mình bay tới, trong lòng thầm kêu muốn tao. Bạch mình đều đánh bất quá Hoan Hỉ, hiện tại hắn còn cùng Tư Ết liên thủ, chính mình mệnh muốn hoàn vậy. Hoan Hỉ ngươi mới bổn sự theo ta đánh đơn đèn cầy đấu. Đại thần lão kích tướng Hoan Hỉ. Đầu của ngươi có phải hay không mới bệnh a, chúng ta nhiều người ta dựa vào cái gì với ngươi đánh đơn đèn cầy đấu. Hoan Hỉ mắng đại thần lão, Tư Ết các ngươi cùng nhau liên thủ chuyên đánh chỗ yếu hại của hắn, không thị tất đùa giỡn cùng hắn, nói cái gì vũ đức đơn đả độc đấu, tài năng ở tối ngắn thời gian giết chết hắn là được rồi. Dạ, Tứ C cao hứng địa tách ra công kích đại thần lão, vừa rồi bọn họ vẫn phòng thủ, hiện tại đến bọn họ dương lông mày bật hơi đánh đại thần lão liễu. Mà Hoan Hỉ lại tại phía sau chuyên đánh đại thần lão yếu hại, chỉ chốc lát sau đại thần lão tự lâm vào hiểm cảnh, chỉ có bị đánh phân. Trần Thiên Minh thấy Hoan Hỉ tăng quải Tư Ết bọn họ, hắn đem mấy tên kia thần người xử lý sau cũng hướng thị sinh lương tử chính là thủ hạ bên kia bay qua tới, người khác không có đến phi kiếm trinh tới rồi. Chỉ thấy bạch quang chợt lóe phía trước một cái thần người gục địa bỏ mình. Nếu như là bình thường này đó thần người còn có thể tránh né, nhưng bọn hắn bị bảo vệ Niken nhóm công kích Bill có thể tránh né được. Trần Thiên Minh xử lý vài cái thần người sau đối tiểu lý vài người nói. Các ngươi trở về bảo vệ Khuếch Trương Long chủ tịch, còn lại từ chúng ta đi đi sao? Trần Thiên Minh cũng không còn thị nghĩ đến tiểu lý võ công của bọn hắn cao như vậy, đặc biệt tiểu lý võ công của hắn so với Dương Quế Nguyệt còn mạnh hơn trên một vài, như thế nào Long chủ tịch bên người xuất hiện nhiều cao thủ như thế? Bất quá Trần Thiên Minh ngẫm lại cũng là Long Định thân là một quốc gia đứng đầu, bên người không giỏi cao thủ đó là không có khả năng. Giống Long Tổ, nước Yên Tĩnh cùng với hồ trong nội đường Tựu Thị rất nhiều cao thủ, chỉ cần Long Định một câu bọn họ đương nhiên là đùa giỡn vì Long Định làm việc. Huống hồ rét nước lớn như vậy còn mới rất nhiều che giấu cao thủ. Tiểu Lý bọn họ thấy Trần Thiên Minh đã qua giúp sĩ biết mình ở trong này cũng giúp không được rất lớn. Sĩ Trinh gật gật đầu mang theo còn lại 3 cái nhân viên công tác bay trở về đến Long Định bên người. Mà Trần Thiên Minh lại là đại triển thần uy, này đó thần người Na là đối thủ của hắn. Hắn hai tay không ngừng mà múa may phi kiếm còn tại phía sau đánh lén, quả thực tựa như giết chết con kiến dễ dàng như vậy nàng sát thần người. Chỉ là một sẽ bên này thần người ngôi sao không có, còn lại vài người mà Trần Thiên Minh trên người cũng bắn tung tóe trên không ít địch nhân máu tươi. Tiểu Nguyệt ngươi không giỏi sự đi sao? Trần Thiên Minh nhìn Dương Quế Nguyệt trên người cũng có không ít máu, lo lắng nàng hỏi. Dương Quế Nguyệt nghe được Trần Thiên Minh đối sự quan tâm của mình trong lòng không khỏi ngọt lịm, nàng lắc đầu nói. Tài không có việc gì, ngươi nhanh lên giúp ta giết chết bọn họ vừa rồi khi dễ tai. Hiện tại Dương Quế Nguyệt Na khiếu trước kia mẫu lão hổ hình tượng nàng hiện tại mới là một cái chân chính thiếu nữ đẹp. Hảo, ta giết chết bọn họ. Trần Thiên Minh lại là một pâng trưởng, có hai cái thần người chết oan chết uổng. Ha ha, ngươi đi chết đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia hoan hỉ cười lớn một tiếng, hắn chứng kiến đại thần lão bị tứ xê công kích vừa vặn lộ ra một cái đại không môn, hắn thừa dịp cơ hội này một trưởng đánh tới đánh thẳng trong đại loại lão sau thắt lưng. Ba. Đại thần lão thắt lưng phóng hoan hỉ cấp đánh gãy. A, đại thần lão ra hét thảm một tiếng. Trên lưng đau đớn để hắn căn bản không giỏi biện pháp đứng được, chân hắn chồng té trên mặt đất, một tay chống địa không để cho mình toàn bộ ngã vào nàng trên. Hắn là mộc thần, đỗ thần lão sẽ đại thần luôn mộc ngày nước vũ giả tinh thần cây trụ, hắn không thể rồi ngã xuống. Hoan hỉ đối với đại thần lão trước mặt tiền một tạc tay, một đạo nhu gió thổi hướng đại thần lão đem hắn mặt trên trước mặt cái lồng cấp giật xuống. Cắn. Nguyên lai ngươi là đại thần lão a, ngươi nhận biết tai. Đại thần lão kinh ngạc nói. Bọn họ này đó thần lão cùng với thần người cũng chưa mới tại quốc gia lập hồ sơ, nói cách khác bọn họ kỳ thật tại mộc ngày nước phía chính phủ là không giỏi xả án trợ đêm dân, bọn họ sở tác sở vi không cùng mộc ngày nước có quan hệ. Nhưng tại nội bộ đũng quần án lý lại cô sở nàng viết những người này tại mộc thần đỗ thân phận cùng với địa vị. Cho nên đại thần lão mới giật mình quái lạ, hoan hỉ làm sao biết hắn. Nhận biết ngươi là một cái bại hoại cho nên ngươi phải vô. Hoan hỉ âm hiểm cười. Thượng thiên cho bọn hắn như vậy một cái đà kích mộc thần đỗ cơ hội, bọn họ tại sao có thể buông tha đâu. Lần này đối mộc thần đỗ đà kích có thể nói vài thập niên sau mộc ngày nước cao thủ thực lực cũng sẽ không đuổi cua hiện tại trình độ. Hoan hỉ một trường đánh tới bắn trúng đại thần lão đầu. Ba, đại thần lão đầu nghiêng một cái phóng hoan hỉ trường lưỡi dao cấp làm bể trong đầu hồng bạch toàn bộ chảy ra. Tất cả địch nhân đều bị thình ngoại trừ, hơn nữa một cái tánh mạng cũng không lưu. Những người này tất cả đều là mộc ngày nước đao phủ Trần Thiên Minh, làm sao còn làm cho bọn họ lưu trên đời này. Hơn nữa này đó thần người cũng không dám lưu trữ tánh mạng, khiếu hai cái còn phục héo tự sát. Trần Thiên Minh thấy nguy hiểm ngôi sao túc ngoại trừ Trinh nhìn Long Nguyệt Tâm vẻ mặt nghi vấn. Nhiệm vụ lần này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mình bị người điều nhã tử đùa giỡn sao? Có thể này đùa giỡn cho người chính là Long Nguyệt Tâm. Long Nguyệt Tâm cũng chứng kiến Trần Thiên Minh trên mặt nghi vấn, nàng đối với Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Trần tiên sinh, bởi vì sự thị nặng muốn chúng ta không thể không đối với ngươi thị sở giấu giếm các, hiện tại chuyện đặc biệt một ta nhất định nói cho ngươi hiểu được, được không? Được rồi, Trần Thiên Minh nhìn hiện trường nhiều như vậy thi thể cũng biết hiện tại không phải truy vấn sự tinh thời điểm, hắn đi qua tới xem xét này bảo vệ Niken nhóm phảng phất thế. May mắn lần này Tiểu Lý cùng với Hoan Hỉ bọn họ xuất hiện đắc đúng lúc, không có nhân viên tử vong, chỉ là mới vài cái thương thế rất nặng cần tồi nằm thẳng cẳng mấy tháng này, hộ vệ của nó đều hoặc nhiều hoặc ít đã bị một vài thương. Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động đột nhiên vang lên. Cắn, di động mới tin hào. Trần Thiên Minh kỳ quái địa cầm lấy điện thoại ra vừa thấy là thị sinh lương tử đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thần lão bọn họ cái chiều hành động ngoài chăn mặt giam tráng điều người ở phía ngoài, ngay lúc đó đại thần lão sau khi thất bại ngựa trên hướng tiền thiện hội báo, tiền thiện vừa nghe đây là người ta mưu kế sau tức giận đến sắp hộc máu. Hắn ngựa trên phân phó bên ngoài tác dụng quấy nhiễu hệ thống hết thảy cách bình thường trình tự làm việc. Lương tử, Trần Thiên Minh vội vàng ấn mở điện nói. Thiên Minh ngươi hiện tại ra sao? Ta ngôi sao trên đường tới trên. Nguyên lai Liễu Sinh Lương Tử thấy Trần Thiên Minh vẫn không giỏi gọi điện thoại cho nàng, trong lòng nàng không yên lòng suy nghĩ cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại ngay lúc đó đánh không thông. Lo lắng bất an nàng ngựa trên mang theo thân tín chạy tới. Trần Thiên Minh vừa nghe sốt ruột, hiện tại thông tin tín hiệu khôi phục tiền thiện bọn họ có thể ngựa trên đi ra, nếu bang sinh Lương Từ hiện tại lại đây phiền toái tựu lớn. Lương Từ, các ngươi đuổi mau trở về, ta không giỏi việc gì, vừa mới đem địch nhân toàn bộ giết chết, vừa rồi là địch nhân dùng quấy nhiễu dụng cụ quấy nhiễu thông tin tín hiệu mà tỷ. Người của ngươi cũng không còn mới sự, chỉ là có mấy người bị trọng thương. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Hảo, chúng ta lập tức trở lại chịu phảng phất người vi trí kiên đại sứ sẽ an bài bọn họ nằm viện trị liệu, ngươi không cần lo lắng. Bang sinh Lương Từ nghe Trần Thiên Minh không có chuyện cũng không dám mang theo đại đội nhân mã đuổi qua tới. Bang sinh Lương Từ mười mấy người này đến lúc đó sẽ thả vi trí kiên an bài trị liệu sau tái trở lại rét nước. Sau đó bọn họ tái thông qua những phương pháp khác tiềm hồi mộc ngày nước không để cho người khác ngay lúc đó. Chúng ta một hồi tái tán gẫu. Trần Thiên Minh cúp điện thoại bắt đầu chiếu khán này bị thương bảo tiêu. Bởi vì bọn họ ở bên ngoài đánh nhau, bên trong biệt thự ngược lại không có phóng làm hỏng nhiều lắm đồ vật này nọ, cho nên Long Định bọn họ trở lại biệt thự đại sành. Tiểu Lý kia tám nhân viên công tác cấp bách vây quanh Long Định đại phụ Long Nguyệt Tâm cùng với Dương Quế Nguyệt hai người phản mà không cần bảo hộ bọn họ. Thị Tiểu Lý này bắt một cao thủ tại bảo hộ Dương Quế Nguyệt, các nàng tại bên người chỉ là dư thừa. Trần Thiên Minh nhìn bên cạnh lập tức hơn nhiều cao thủ như thế, trong lòng lo lắng chân đặc biệt có hoan hỉ, những cao thủ này tại ha hà cái chiều có nên không có việc ngày mai có thể hồi mộc ngày nước. Đến lúc đó Long Định cảm tạ chính mình là có thể cùng hắn đề cập một cái tiểu yêu cầu, dùng cái này thỏa mãn mầm mẹ nó yêu cầu. Không giỏi quá nhiều lâu, bên ngoài tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần dường như có đại đội nhân mã chạy tới. Hoan hỉ vài người cũng chạy lên lầu 2, phía sau bọn họ không thích hợp xuất hiện. Cách chương.